Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 224, C224, sao các ngươi lại biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm đưa ra một mệnh lệnh. Hoàng đế Bằng Quốc có công hiến bảo vật, phong làm Bằng Quốc công, hưởng thụ tất cả đãi ngộ của công tước. Sau khi nhận được chỉ ý, Hoàng đế Bằng Quốc thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không thể làm hoàng đế, nhưng ít nhất cũng giữ được tính mạng và vinh hoa phú quý. Với hắn đã đủ rồi. Sở dĩ hắn chạy đến nơi này, chính là bởi vì biết ba hoàng đế lúc trước đều sống không tệ. Tuy rằng không có quyền, nhưng có địa vị và tiền tài, có thể an hưởng tuổi già. Đối với vua Vong Quốc mà nói, kết cục này coi như không tệ. Hoàng hậu kêu lên một tiếng. Bệ hạ. Hoàng đế Bằng Quốc khoát tay áo. Sau này đừng gọi ta là bệ hạ nữa. Ta đã không còn là hoàng đế nữa. Cứ gọi ta là lão gia đi. Sau này, mọi người cứ ở đây mà làm. Khiêm tốn làm việc, biết chưa? Mọi người đều hiểu. Vâng, lão gia. Tiếp theo, mọi người bận rộn làm việc. Quét dọn vệ sinh, dọn dẹp hành lý. Còn có người mua một cây pháo về. Chuẩn bị đốt pháo cầu may mắn. Hoàng đế Bằng Quốc nhìn mọi người bận rộn, nhịn không được thở dài một hơi. Mọi người thoạt nhìn như đã nghĩ ra, chuẩn bị nghênh đón tân sinh. Nhưng đến phiên bản thân hắn vẫn nghĩ không ra. Trong lòng có chút khó chịu. Dù sao hắn cũng từng là hoàng đế cao cao tại thượng. Bây giờ lại biến thành một người có danh không quyền. Trong lòng thật sự chênh lệch quá lớn. Hắn không nhịn được nhớ tới ba vị vua mất nước kia. Bọn họ tới đây bằng cách nào? Bình thường có gì cần chú ý sao? Làm sao mới có thể sống yên? Hắn muốn lấy kinh từ bọn họ, học tập một ít kinh nghiệm. Các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta ra ngoài một chút. Hoàng đế Bằng Quốc phất phất tay, đi ra cửa. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải ba người khí độ phi phàm. Ba người bọn họ nhìn thấy Hoàng đế Bằng Quốc bèn nhìn nhau, không hẹn mà cùng khẽ gật đầu. Một người trong đó mở miệng hỏi, người chính là Bằng Quốc công? Hoàng đế Bằng Quốc sửng sốt, làm sao các người biết? Người thứ hai mở miệng hỏi, có phải ngươi định đi tìm mấy người như Mạc Quốc công, Thương Quốc công, An Quốc công? Hoàng đế Bằng Quốc lại ngơ ngác, sao các ngươi lại biết? Người thứ ba mở miệng hỏi, có phải trong lòng ngươi tràn đầy mê mang, không biết đi về đâu, không biết như thế nào cho phải, cho nên muốn xin bọn họ chỉ bảo, làm sao mới có thể sống sót ở chỗ này? Hoàng đế Bằng Quốc không nhịn được hỏi, sao các ngươi cái gì cũng biết? Ba người kia cười ha hả, bởi vì ba người chúng ta chính là Mạc Quốc công, Thương Quốc công và An Quốc công, ba người chúng ta cũng từng như thế. Đương nhiên hiểu rõ tình huống của ngươi. Đi thôi, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Bữa tiệc đã chuẩn bị xong. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chúng ta đều có thể giúp ngươi giải đáp. Bốn người kề vai nhau rời đi. Cách chương.